Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện Thần Y Ngốc Phi, tác giả Đường Mộng Nhật Ảnh, thể loại ngôn tình xuyên không cổ đại, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh hivblog.com. Chương 299. Người có ý gì? Bạch Dực Thần cả kinh, đôi mắt y nhìn thẳng về phía Lan Mai với vẻ cực kỳ kinh ngạc. Y vội vàng hỏi nàng ta, nhưng vừa hỏi thì bỗng cảm giác được trong bụng nhỏ đào. Y không khỏi tức giận quát lên. Tiện nhân, ngươi dám hạ động vào trong thức ăn sao? Đúng vậy, ta đã hạ động vào trong thức ăn. Ta không muốn nhìn thấy người phải chịu khổ sở như vậy. Ta biết người cũng là một người vô cùng kiêu ngạo. Làm sao có thể bắt người đi ăn xin để kiếm sống được chứ? Nên ta giúp người giải thoát. Người yên tâm, ta sẽ đi cùng người. Khóe môi Lan Mai là chậm rãi nở ra một nụ cười sáng lạng khác thường, xinh đẹp khác thường. Trong Lan Mai lúc này, như thể đã hoàn thành được tâm nguyện của chính mình. Ngươi! Trong đôi mắt Bạch Dật Thần càng tăng thêm vẻ đáng sợ. Y hung hăng tóm lấy cổ Lan Mai rồi lạnh giọng nói. Tỷ nhân, ta sẽ giết người. Ta sẽ giết người trước rồi sẽ đi giết nàng. A! Lan Mai không cố gắng trốn tránh. Mặc kệ cánh tay y đang nắm lấy cổ mình, nàng ta chỉ bật cười khe khè. Cuối cùng ta cũng được chết ở trong tay của người. Như vậy ta cũng thật sự thấy thỏa mãn. Ngươi! Bàn tay và Dực Thần đột nhiên xiết lại. Nhưng độc dưỡng trong người làm y đau đớn đến nỗi không thể không buông lỏng Lan Mai ra. Y quằn quại lăn đi lăn lại trên mặt đất, nhưng miệng vẫn không quên mắng người. Tiện nhân, ngươi thật sự dám hạ độc ta? Nghe tiếng mắng chửi của Bạch Dực Thần, trên khuôn mặt của Lan Mai lại hiện lên vài phần đau đớn, nhưng nụ cười trên khóe môi vẫn không hề giảm. Nhìn thấy Bạch Dực Thần không ngừng lăn lộn trên mặt đất, nghe được giọng nói càng lúc càng suy yếu của y, thì nụ cười trên môi Lan Mai mới từ từ biến mất, trên khóe môi nàng cũng từ từ chảy ra một ít máu đen. Cuối cùng Bạch Dực Thần giãy dụa mấy cái rồi nằm im trên mặt đất không hề nhúc nhích. Y đã chết. Lúc này Lan Mai mới từ từ ghé sát người y, nàng vươn ta ra ôm lấy người y rồi cũng không còn động tĩnh gì nữa. Đứng ở bên ngoài cửa hàng, Tốc Phong đã nghe toàn bộ câu chuyện mà thuộc hạ báo lại. Trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng hắn chỉ bắt tay cho người kia rời đi. Tốc Phong không bẩm báo lại ngài với Hiên Viên Diệp, mà đi tới trước mặt Thanh Trúc rồi lặng lẽ nói cho nàng ấy biết. Thanh Trúc nghe xong thì hoàn toàn kinh hãi. Thanh Trúc lập tức chạy ra ngoài. Khi thấy Lan Mai đã không còn hơi thở, Thanh Trúc hoàn toàn ngây người tại chỗ. Vừa rồi, Lan Mai vẫn còn rất khỏe mạnh đứng đây. Sao mất chị trong một khoảng thời gian ngắn mà? Không, không thể thế được. Lan Mai sao có thể? Thân mình Thanh Trúc không nhìn được bắt đầu run rẩy. Trên khuôn mặt cũng tràn đầy nỗi đau đớn mãnh liệt. Nàng ấy không khỏi thấp giọng nghẹn ngào. Tốc Phong thấy bộ dáng của Thanh Trúc như vậy, thì không nhịn được vươn tay ôm lấy nàng ấy, rồi nhẹ giọng an ủi. Được rồi, đừng có khóc. Đây là do nàng ấy tự mình lựa chọn. Có lẽ đối với nàng ấy, đây là một cách giải thoát. Nàng ấy muốn chết cùng với Bạch Dực Thần. Thanh Trúc cảm nhận được vòng tay Tốc Phong đang ôm mình, thì khẽ rung lên, nhưng cũng không né tránh. Nàng ấy nhào vào lòng Tốc Phong mà khóc nấc lên. Thật không thể ngờ Lan Mai lại chọn con đường này. Tốc Phong ôm chặt lấy Thanh Trúc. Hắn cũng không nói gì thêm, mà để mặt Thanh Trúc khóc cho vơi hết nỗi xót thương. Sau đó, được sự đồng ý của Bạch lão gia và Bạch phu nhân, bọn họ đã đem an táng Lan Mai ở cùng một chỗ với Bạch Dực Thần. Đây cũng là ước muốn cuối cùng của Lan Mai. Bạch lão gia và Bạch phu nhân khóc như đứt ruột đứt gan. Bọn họ đều biết những chuyện mà đứa con của mình đã gây ra, nên cũng không trách cứ bất kỳ ai. Bạch Dực Vũ cũng ôm lấy cha mẹ mà khóc lóc. Đúng ngày đây, nàng ta không còn vẻ kiêu ngạo và ngang ngược như thường ngày nữa. Lúc trước, tuy Hiên Viên Diệp có hạ lệnh niêm phong toàn bộ tài sản của Bạch gia, nhưng không hề niêm phong Bạch Vũ, càng không muốn đuổi Bạch lão gia và Bạch vô nhân ra ngoài. Vì vậy mà hai người bọn họ vẫn sống trong Bạch Vũ. Những thứ ở trong Bạch Vũ cũng vẫn còn nguyên, nên cuộc sống của bọn họ về sau cũng không lo thiếu thốn. Nếu Bạch Dật Thần là người biết quý trọng tình cảm và biết được chuyện này thì chắc chắn y sẽ phải cảm thấy may mắn. Nhà đầu lang mai này đối với y thật sự quá suy tình. Mạnh Vất Ảnh than nhẹ, nàng thật sự không bao giờ nghĩ lang mai có thể làm vậy. Nếu Bạch Dật Thần thật sự biết điều này thì lang mai có thể hạnh phúc khi ở dưới đó rồi. Thanh Tuấn thấm giọng nghẹn ngào, trên mặt nàng ấy vẫn ngập tràn đau xót. Nhà đầu ngốc, người đã chết thì chẳng còn gì nữa, cái gì mà ở trên này với ở dưới đó. Mạnh Vất Ảnh nhìn Thanh Trúng rồi thấp giọng nói, nhưng lúc này trong giọng nói của nàng cũng không còn sự chắc chắn như trước nữa. Nếu là trước kia thì nàng nhất định sẽ không tin vào mấy chuyện quỷ thần này, nhưng từ khi linh hồn của nàng xuyên đi đến nơi này, nàng phát hiện có một số việc không phải phụ thuộc vào chuyện nàng có tin hay không. Lan Mai thật khờ. Thanh Trúng ngẩn người một chút, rồi lại nói với vẻ cực kỳ thương tâm. Nàng ta không ngốc mà là si tình. Trong chuyện tình cảm, không ai có thể nói lý lẽ được. Mạnh Vất Ảnh lại thấp giọng than nhẹ, không đành lòng nhìn dáng vẻ thương tâm của Thanh Trúc nữa. Nàng bèn cười nổi nửa đùa nửa thật. Đúng rồi, ta phát hiện dạo gần đây, ngươi và Tóc Phong vô cùng thân mật đó. Hay ta chọn một ngày để hai người các ngươi thành thân có được không? Á, Thanh Trúc vốn đang thương tâm khi nghe được lời nói của Mạnh Vất Ảnh. Nàng ấy đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Mạnh Vất Ảnh với vẻ kinh ngạc, rồi ngượng ngùng nói. Vương Phi, người nói cái gì vậy? Thanh Trúc và Tóc Phong vốn dĩ không hề có gì. Không có gì, có thật là không có gì không? Mạnh Vất Ảnh cố ý nhíu mày rồi đùa với nàng ấy. Tuổi của Tóc Phong cũng không còn ít nữa. Nếu ngươi và Tóc Phong thật sự không có gì như ngươi nói, thì ta sẽ giúp Tóc Phong tìm một người. Ngươi thấy người nào là thích hợp nhất vậy? Anh rút sức sốt, cái mặn không khỏi hiện lên vẻ sốt ruột. Vương Phi, người cố ý trêu gạo Thanh Trúc đấy ạ. Ta đâu có trêu gạo người. Nếu ngươi và Tóc Phong không có gì, thì ta giúp người ta tìm nương tử cũng có căn hệ gì tới ngươi đâu. Mạnh Vất Ảnh nửa thật nửa đùa nổi. Hừ, Thanh Trúc không nói chuyện với người nữa. Khuôn mặt Thanh Trúc đã đỏ tưng bừng, đang ấy dậm chân xoay người định đi. Nhưng vừa xoay người thì xích nữa đụng ngay phải Tóc Phong đang đi tới. Thanh Trúc vốn đang xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt, lại gặp ngài Tóc Phong. Đang ấy không khỏi buồn bực gây sự. Người cố tình đến góp vui hả? Làm sao thế? Cứ mặn Tóc Phong hiện lên vẻ khó hiểu, thì thấy mặn Thanh Trúc đang đỏ bừng, hắn không khỏi lo lắng hỏi hàng. Mạnh Vất Ảnh thấy bộ dáng Tóc Phong như vậy liền cười nói. À, chuyện là thế này, ta đang định tìm cho Thanh Trúc một tấn công, nhưng nhà đầu này tính tình hơi bướng bỉnh, không biết có ai dám cưới nàng ấy không nữa. Tóc Phong, người nói xem, trong viện này có ai thích hợp không? Tóc Phong nghe Mạnh Vất Ảnh nói xong thì hoàn toàn ngạc nhiên. Đặc biệt là khi nghe Vương Phi nổi muốn tìm người để cả Thanh Trúc đi, thì trong lòng hắn bỗng có chút nôn nóng. Tóc Phong nhìn Thanh Trúc một cái rồi đi tới trước mặt Mạnh Vất Ảnh thấp giọng nói. Vương Phi, thuộc hạ muốn cưới Thanh Trúc. Tóc Phong dừng lại một chút, đôi mắt theo bản năng nhìn về phía Thanh Trúc. Đúng lúc đó thì Thanh Trúc cũng đang nhìn lại hắn. Trong mắt nàng ấy thì có chút kinh ngạc, nhưng cũng hiện rõ sự vui sướng. Nó lo lắng trong lòng rốt cuộc cũng được hạ xuống. Hắn nói tiếp, hy vọng Vương Phi thành toàn cho Tóc Phong và Thanh Trúc. A ha, cuối cùng thì ngươi cũng đã thông suốt rồi. Khi Nguyên Diệm vừa đi tới, liền thấp giọng cười khẽ. Hắn nói với Tóc Phong, nhưng đôi mắt lại nhìn chầm chầm về phía Mạnh Vất Ảnh. Đi tới trước mặt Mạnh Vất Ảnh, Hiên Viên Diệm nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, rồi hướng về phía Tóc Phong nói. Đã vậy thì các ngươi chọn một ngày tốt để thành thân đi. Cảm ơn Điện Hạ, cảm ơn Vương Phi. Tất Phong cảm kích nói, lúc này khuôn mặt Thanh Trúc lại càng đỏ, răng ỉ càng cúi thấp đầu xuống. Thanh Trúc, đây là người mà Thái Hậu ban cho ta, nhưng từ trước tới nay ta luôn coi nàng ấy như tỉ muội. Tất Phong, ngươi về sau nếu dám khi dễ nàng ấy, thì ta tuyệt đối sẽ không tha cho người đâu. Mạnh Bất Ảnh nhìn về phía Tất Phong, rồi nói với vẻ nghiêm túc. Lúc này Thanh Trúc mới ngẩng đầu lên nhìn Mạnh Bất Ảnh, trong mắt nàng ấy tràn đầy cảm kích. Những lời vừa rồi của Vương Phi khiến Thanh Trúc cảm thấy cuộc đời này thật là đáng giá. Vương Phi yên tâm, Tất Phong nhất định sẽ trân trọng và bảo vệ Thanh Trúc, tuyệt đối không bao giờ khi dễ nàng ấy. Trên mặt Tất Phong mang theo chút kích động không nói nên lời. Mạnh Bất Ảnh càng nhìn hai người bọn họ càng thấy vừa lòng. Nàng là nhẹ giọng cười nói, Thanh Trúc đó là tỉ muội của ta, thì nhất định ta sẽ chuẩn bị đồ cưới đầy đủ cho nàng ấy. Ta muốn Thanh Trúc đưa gã đi một cách trịnh trọng náo nhiệt. Tuy rằng hiện tại bọn họ đều ở trong cùng một phủ, nhưng có một số nghi lễ vẫn không thể thiếu. Vương Phi, Thanh Trúc sao dám để Vương Phi phải lo lắng mấy chuyện này chứ? Thanh Trúc hơi kinh hãi nhưng lập tức từ chối. Nhà đầu ngốc, người chỉ cần lo làm tốt bổn phận của một tân nương là được rồi. Mạnh Vất Ảnh bất mãn ngắt lời Thanh Trúc rồi thấp giọng dặn dò. Thanh Trúc cũng không nói thêm điều gì nữa, trên mặt lại tăng thêm vài phần cảm động. 10 ngày sau thì Tất Phong và Thanh Trúc thành thân, cả vương phủ đều vô cùng náo nhiệt. So với hôn lễ ngày trước của Hiên Viên Diệp và Mạnh Bất Ảnh thì lúc này dường như náo nhiệt hơn rất nhiều. Hay là chúng ta bái đường lại đi, lần đó dù sao cũng chưa có bái đường chính thức mà. Đợi cho mọi viện an tĩnh trở lại, Hiên Viên Diệm liền ôm Mạnh Bất Ảnh vào lòng rồi thấp giọng bàn bạc. Hả? Mạnh Bất Ảnh vô cùng ngạc nhiên, chuyện này nói làm lại là có thể làm lại sao? Lại nghĩ đến lần đó là do nàng đào hôn nên bọn họ vẫn còn chưa bái đường, nàng cũng cảm thấy có chút tiếc nuối. Thế nhưng điều quan trọng nhất chính là hiện tại nàng và hắn đang sống rất hạnh phúc. Chuyện này để nói sau đi. Mạnh Bất Ảnh nhìn xuống bụng mình, vốn dĩ đang là mùa hè nên lớp quần áo trên người cũng ít hơn, bụng nàng cũng hơi lộ ra rồi. Nàng cũng không muốn vác cái bụng bầu này mà đi thành thân đâu. Tuy rằng hiện tại nhìn bụng nàng cũng không được rõ ràng cho lắm. Ha ha, vậy thì chờ nàng sinh xong bé cưng, chúng ta sẽ thành thân lại. Hiên Viên Diệm dĩ nhiên rất được tâm tư của nàng nên bận cười khe khẽ. Trong giọng nói của hắn lúc này đã mang theo sự chờ mong khác thường. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.